Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai nói tôi không yêu cô ấy? Không thuộc về anh, không thể nào buông tay. Nếu không Tiểu Hà cả đời không vui vẻ. Thôi được rồi, tôi đồng ý rút lui. Tôi chỉ muốn yêu cầu anh một chuyện. Anh nói đi. Giờ làm chân thành nói. Hãy quan tâm cô ấy. Đời này cô ấy đủ cô đơn rồi đấy. Ừ, tôi biết. Lưu Tuấn kiên định vỗ vai anh, mà động tác nhỏ thay cho lời cam kết của hai người đàn ông. Tôi sẽ dùng thời gian cả đời khiến cô ấy hạnh phúc. Đây là lời cam kết anh dành cho Sở Mạn Hà. Lương Tuấn. Sở Mạn Hà không tin vào hai mắt mình. Sao anh tìm được nhà cô? Ngoài trừ Dương Lam, các bạn không ai biết nơi ở của cô. Sao anh biết em ở đây? Là Dương Lam nói cho anh biết. Có chuyện gì ư? Anh muốn tới nói rõ một chuyện về em. Em cho rằng tất cả mọi việc anh đều nắm rõ trong tay. Anh có muốn biết điều gì nữa? Tại sao em lên giường với anh? Cô tức giận trả lời. Là em muốn tiền của anh. Nhưng em không lấy nửa xu từ anh trai em. Sở Bạn Hà kinh ngạc. Anh muốn điều tra em? Không, điều tra anh trai em. Anh ta lấy thẻ căn cước của anh, vay lãi suất cao vài chục vạn. Trời ơi, anh trai em lấy tiền của anh. Thực ra em không muốn đúng không? Miệng cô nín chặt không nói gì. Xin lỗi, anh hiểu lầm em. Giọng nói anh có chút run run. Dự cảm của anh đúng, anh trách lầm cô. Thật ra lúc đầu anh trai em nói anh ấy với anh có chút tranh cãi về tiền bạc, lúc nào cũng có lý để gây bất lợi cho anh. Cho nên anh ấy yêu cầu em đến gần anh, đã thông mối quan hệ giúp anh ấy thoát thân. Lương Tuấn cau mày gầm nhẹ. Anh căn bản đâu có biết anh ta. Cô biết quả nhiên cô bị sợi trên đường lừa. Mẹ em tưởng thật, đã mềm lòng giúp anh ấy, cho nên em trăm phương ngàn kế quyến rũ anh. Sau đó thì sao? Em dần dần phát hiện anh không giống với những gì Sở Chỉ Đường nói, là người lạnh lùng tàn nhẫn, tất cả mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Quan trọng nhất, em không muốn coi thường em. Anh coi thường em, cho nên em từ chối Sở Chỉ Đường, không muốn giúp anh ta. Không nghĩ tới anh ta đi đòi tiền của anh. Chắc chắn anh ta theo dõi em mới có thể phát hiện cả đêm em không về nhà. Em đã không có ý định giúp anh ta, sao còn để anh ta hiểu lầm em là người phụ nữ phóng đãng, thậm chí tùy ý đoạt chiếm em. Chẳng lẽ cô chỉ giả bộ hoặc nhất thời ý loạn tình mê à? Em không biết nữa, khi đó em hỗn loạn, em không cách nào suy nghĩ được hết. Sở Bạn Hà hốt hoảng quay đầu, không muốn nói đáp án chân chính. Anh dịu dàng kéo cô. Anh biết, nói cho anh biết đi. Nhìn ánh mắt thâm tình của anh, cô đột nhiên thấy mình thảm hại. Em sắp kết hôn rồi. Lương Tuấn nóng này, nói cho anh biết, anh có quyền được biết. Em... Đối mặt ép, Sở Bạn Hà có chút nổi giận. Em thích anh đấy, không chống cự được anh. Đã bán như vậy anh hài lòng chưa? Thế giới trong phút chốc ngưng lại, chỉ còn hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau, cùng với trái tim rối loạn, mất trật tự. Chỉ là thích thôi, chỉ thích, không đủ đem hiến thân. Anh cố ý bước ra đáp án anh muốn. Em không biết, em không biết. Em biết đấy, chỉ là em sợ thừa nhận. Em... Nói đi, nói cho em biết cảm giác của em. Em yêu anh được chưa? Như vậy anh hài lòng chưa? Em ngu ngốc không biết tự lượng sức mình, không thể kiềm chế. Hôm nay chỉ muốn bảo vệ mình rút lui, chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh. Tại sao anh không chịu bỏ qua cho em? Thấy nước mắt cô, Lưu Tuấn đau lòng, nhanh chóng ôm cô trong ngực, dùng sức giống như muốn nhập cô vào cơ thể mình. Thôi được không nữa. Cầu xin anh đấy, xa cách em chút đi. Không, anh có thể đồng ý với em bất kỳ chuyện gì, duy điều này là không được. Sao anh muốn bắt nạt em như thế chứ? Em sắp kết hôn rồi. Em yên tâm, anh đã thuyết phục được Dương Lam thay đổi ý định. Anh nói gì cơ? Đi. À, không có. Thực đáng giận. Những điều nên nói em đã nói rõ ràng. Anh đi đi. Anh không đi, trừ khi em trả lại cho anh thứ em trộm đi. Em đâu có lấy thứ gì của anh chứ? Có đấy. Em không có. Có. Em đã trộm lòng của anh. Anh đừng có gạt người. Đương nhiên Lương Tuấn không biết mình nên khóc hay nên cười. Bao nhiêu người phụ nữ khát vọng lời nói này phát ra từ miệng anh. Hôm nay lần đầu tiên anh nói với người phụ nữ cô tưởng rằng anh lừa mình. Anh yêu em. Anh tự tay ôm cô thực chặt, mang theo cam kết bảo đảm hôn lên môi cô. Cô giật mình. Rồi sau đó, em cũng yêu anh. Tiếng thì thầm mơ hồ bật từ cánh môi. Kỳ diệu biết mấy, hai người phiêu đãng cầu khát tình yêu, giờ khắc này cuối cùng tìm được nơi hội tụ. Vâng, cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để đón nghe những chuyện hay nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.